Chương 196, Thiếu nữ. Không ai từng nghĩ tới, này chứng bị La Phủ quăng tới bầu trời sau đó, lại nghịch chuyển thiên nhiên quy luật, chính mình chạy. Ta đi rất không khoa học có hay không? La Phủ khỏe miệng giật giật, liếc mắt nhìn từ trong tay mình lăn ra ngoài trứng, nó liền như vậy trên không trung hoạt ta hoạt, cuối cùng rơi xuống không xa một cái đất trống bên trên. Thiên Minh nhìn thấy trứng lăn tới trên đất, tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không trở ngại hắn chuẩn bị đi vào nhặt được. Nhưng chân chính biến cố QNZ là hiện tại mới bắt đầu. Ken kẹt một trận món đồ gì vỡ tan âm thanh bỗng nhiên truyền ra, đã kinh động La Phủ ba người. Ba người liếc mắt nhìn lại, thanh âm này truyền ra chỗ chính là cái kia trứng. Không thể nào trứng xuất phá, La Phủ khỏe miệng giật giật. Nhưng La đợi thời gian rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có thấy rõ trứng phá tan đến, ngược lại là loại kia âm thanh vẫn tồn tại. Được rồi, chân tâm không cái gì có thể nói, nay trứng sẽ không là vì soạt tồn tại cả mới cố ý làm lên tiếng chứ, biết được không phải trứng nát. Thiên Minh vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại hướng về nó đi đến. Đông nhiên trứng chuyển động, nhượng Thiên Minh mới vừa bước ra bước chân lại một lần nữa ngừng lại. Như theo do chi nhược liễu, tả diêu hữu hoảng, lay động không ngớt. Đột nhiên, ở một trận manh liệt chấn động sau đó, trứng đình chỉ lay động. Sau đó, chính là tình cảnh quái quỷ. Trứng sinh một cái quái dị tiểu thú bằng để chống thế, đầu rô nở dê lân thân, toàn thân phần lớn làm màu vàng óng, chỉ có một số ít địa phương là màu đỏ. To nho nha sủng vật cẩu như thế đại đi đồ chơi này là La Phủ giật mình nhìn trước mắt quái thú. Hắn biểu thị hắn lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy kỳ quái như thế động tác đây, tuy rằng luận ngoại hình chi kỳ hoa, hắn còn không có thảo nê mã, nhã miệt điệp chờ thần thú điểu. Có thể cái này cũng là chân thú có hay không a, khắc khắc, đáng giá nói chuyện chính là La Phủ chưa từng thấy quái thú đều là chân thú. Không chỉ là La Phủ, trên thực tế Thiên Minh thiếu vũ cu nở dê rất kỳ quái, đây rốt cuộc là cái thần mã ngoạn ý a, bất quá quản nó là cái gì, chỉ cần biết rằng nó là cái kia trứng sinh ra đến là được. Sau đó, vĩ đại Thiên Minh đồng học liền bắt đầu hắn bộ thú hành động. Ôi một tiếng đại hào, một cái bước xa cộng thêm hổ nhào. Hướng về tiểu thú mà đi. Sao liêu, nay tiểu thú tuy là sơ sinh, nhưng cũng là dị thường có thế chia hệ mở được cờ, người nhẹ như yến, nhẹ nhàng nhảy một ca y, liền thoát đi Thiên Minh bắt dư phạm vi. Ai u không xuất dự liệu, chúng ta vĩ đại Thiên Minh đồng học quăng ngã cái ngã gục, đầy người tàn tạ. Bất quá, liền ngần ấy khó khăn vẫn chưa đủ lấy nhượng Thiên Minh khuất phục, nhịn xuống đau, bò dậy tử, nó lần thứ hai hướng về tiểu thú xung kích mà đi. Mà tiểu thú cũng lại như thường lệ nhảy lên, chạy trốn. Cũng chính bởi vì này nhảy một cao y, lại làm cho Thiên Minh động tác im bặt đi. Bởi vì tiểu thú nhảy đến người khác hoài bên trong. Sau một khắc, một cô thiếu nữ liền đi tới La Phủ ba người tầm nhìn bên trong. Một con màu tím lam giao nhau trên tóc bao vây xuyến xuyến ngân sức khăn đội đầu, hoa lệ ăn mặc văn dạng, lộ ra nồng đậm dị vực phong tình, một thân gọn gàng bó sát người đoàn đả. Anh tư hiên ngang đan đuôi ngựa, dung mạo đẹp trai nhưng không yêu mị, làm cho người ta sạch sẽ thẳng thắn cảm giác. Đây là một cái xem ra tuổi tác không lớn dị vực thiếu nữ, bất quá 13-14 tuổi khoảng trường. Là ngươi nhìn Na Nờ Dê, cùng với ở tay của nàng vô cùng khéo léo tiểu thú, Thiên Minh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng. Xem ra ngươi mới là con thú nhỏ này chủ nhân đi, mà lúc này, vắng lặng hồi lâu La Phủ cu Nờ Dê rốt cục mở miệng. Đi lên phía trước, bình tĩnh nói rằng, tiểu thú chủ nhân Thiên Minh làm như nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng hỏi, ngươi chính là Lữ Lao Bá? Nói người lâu lan Lữ Lao Bá thiếu nữ có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Đúng vậy, Lữ Lao Bá bị người xấu bắt đi, nhanh đi cứu hắn đi. Thiên Minh vừa nhắc tới Lữ Lao Bá, tâm tình liền đặc biệt kích động. Chỉ có điều làm nha, mỗi lần xuất hiện một cái người ngươi sẽ nói một lần loại này thì sao đây, nên nói ngươi Thiên Minh là ngây thơ hay vẫn là vô tà đâu? Thiếu nữ còn chưa mở lời. Đang lúc này, một trận dày đặc tiếng bước chân gây nên La Phủ chú ý, hạ La Phủ chết thủ nhìn lại, liền nhìn thấy một đại sóng tần binh đi tới, theo sát mà đến còn có công thâu cửu âm thanh. Thử các ngươi một cái cu nở dê đi không xong, hàng này cũng thật là bám dai như địa A, làm nha cái nào đều có sự tồn tại của hắn. Nhìn thấy công thâu cựu La Phủ liền không có tâm trạng tốt. Trước mắt, vô số tần binh liền đem La Phủ bô nở người bao quanh cho vây, trường mâu bên trên tỏa ra la nhở lẹ ho hàng quang. Nhìn thấy tần binh, thiếu nữ trong lòng giật mình, đang chuẩn bị sấn loạn cầm trong tay tiểu thú tung đi, để cho sấn loạn đào tẩu. Nhưng La, La Phù mở miệng, rồi lại làm cho động tác của nàng đống nhiên dừng lại. Là ngươi nói chúng ta đi không được, âm thanh truyền ra, La Phù từ từ đi lên phía trước, đem ba cái tiểu bổn hữu ngăn ở phía sau. Là ngươi nhìn thấy La Phù, Công Thâu Cửu ánh mắt liền cực kỳ ác độc, tuy rằng sợ hãi ở La Phù thực lực, có thể một thấy thiếu nữ trong tay tiểu thú, hắn tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh giết bọn họ cho ta, ngươi mạnh hơn thì lại làm sao, lão tử run nở dê người chồng cũng phải đôn nở dê ngươi. Công Thâu Cửu lúc này ôm chính là như vậy một loại tâm thái. Hưu Tần binh trong nháy mắt chuyển động, mấy chuôi trường mâu thoáng chốc liền hướng La Phù chọc vào lại đây. Mắt nhìn trường mâu đánh tới, La Phù thân thể vì chết, tay phải nhưng trực tiếp đón nhận trong đó một thanh trường mâu. Lập tức ở tên kia tần binh kinh ngạc trong ánh mắt một phát bắt được trường mâu, tiện tay một vùng, tên kia tần binh ngay khi La Phù đái động hạ, trong tay trường mâu đâm hướng về khác một cái hướng về Thiên Minh bọn hắn đâm tới trường mâu lưới mâu bên trên. Ken đốm lửa tung tóe, cái kia trường mâu bị phá tan, còn không chờ càng nhiều trường mâu đâm tới, La Phù liền trong tay dùng sức, trực tiếp đem tên này tần binh vung lên đến, văng ra ngoài. Âm một đòn, liền ở tần binh vây kín trung quét ra một lỗ hổng. Ba tên tiểu quỷ thấy thế, QNZ không cần La Phù nói thêm cái gì, trực tiếp xông ra ngoài. Nhìn thấy đều đã phá vòng vây, La Phù tay lại là run lên, một luồng chấn động lực lộ ra cán mâu truyền đạt mã xuất. Âm một tiếng nổ vang, nắm trường mâu tần binh không chịu được nguồn sức mạnh này, trong tay tê dần, nắm trường mâu không khỏi buông lỏng. Trường mâu ở tay, La Phù thân như khinh vân. Vì chết trước né qua đâm tới trường mâu, đồng thời trong tay trường mâu cầm ngược quét ngang mà xuất. Ầm ầm ầm liên tiếp không ngừng nổ vang truyền ra, cùng lúc đó còn nương theo tần binh kêu thảm thiết. Không cần thiết chốc lát, này quần tần binh cũng đã tất cả đều sưng mặt sưng mũi. Xem ra thủ hạ của ngươi thực lực còn không được, ga liếc mắt nhìn trên đất tàn binh bại tốt, lại nhìn lướt qua Công Thâu Cửu, La Phù trong mắt châm trọc tâm ý không chút nào một che giấu. Đáng ghét nhìn tình cảnh này, Công Thâu Cửu không khỏi nghiến răng nghiến lợi, có thể lại cầm La Phù không có cách nào. Hừ, La Phù không có để ý đến hắn, trong tay trường mâu chuyển động, chỉ thấy hàn quang lấp lóe, bóng mâu như hoa, sau đó dừng lại, La Phù đống nhiên ném, liền hướng cây lao như thế, mục tiêu chính là Công Thâu Cửu. A nhìn trường mâu bay tới, Công Thâu Cửu sợ đến không khỏi kêu sợ hãi, hắn còn không muốn chết ra soạt soạt đột nhiên, trường mâu ở Công Thâu Cửu trước người ba thước thời gian một đạo hàn quang lóe qua. Đem chém thành hai đoạn. Hạ La Phù chết thủ nhìn lại, liền nhìn thấy một cái tóc bạc lay động nam tử đi tới. Là vệ trang hắn cùng cái nhiếp chiến đấu kết thúc rồi à, La Phù trong con ngươi dị thải liên tục, nhưng không có dự định cùng vệ trang chiến đấu, mà là thân thể dưng ra, hướng về phía sau thối lui. Lại lấp lóe mấy lần, liền đã không có tung tích.